Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036, Giải Thiên Hà Công Kích. Chương 1036, Giải Thiên Hà Công Kích, còn xin Phá Hải Đại Thánh thứ lỗi. Mới là ta lỗ mãng vô dáng, nhận lầm người. Diêm Dịch Quân lưng khom đến cực thấp, nhìn không thấy xin lỗi lúc biểu lộ, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được. Diêm Dịch Quân câu nói này là từ trong hàm răng bên cạnh toác ra tới, nhận lầm đó mới thật sự là gặp quỷ. Diệp Chân thần sắc hơi động một chút, có chút đáng tiếc, Diêm Dịch Quân như vậy có thể chịu, cũng làm cho Diệp Chân càng muốn xử lý hắn. Càng là có thể ẩn nhẫn địch nhân càng là nguy hiểm. Cứ như vậy, tương lai âm thầm tính toán lên Diệp Chân đến, sẽ càng thêm cẩn thận độc ác. Bất quá, thân phận triệt để bạo lộ ra cũng tốt. Chí ít trước khi bọn họ động thủ, nhất là hướng Diệp Chân bằng hữu thân nhân ra tay trước đó, liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Nguyên lai nhận lầm người a. Ta còn tưởng rằng ngươi thật bị cắt xén không có chứng đâu. Nói, Diệp Chân phất phất tay, tựa như là đuổi ruồi đuổi đi Diêm Dịch Quân. Xoay người thời điểm, Diêm Dịch Quân khóe miệng đã ẩn có tơ máu chảy ra. Lại là Phương vì ẩn nhẫn đem khóe miệng cho cắn nát. Nhưng coi như bị Diệp Chân như thế đánh mặt, Vạn Tinh Lâu Hoàng Miện cùng Diêm Vô Lạc hai người vẫn là lần nữa hướng Phá Hải Đại Thánh chắp tay nói tạ. Hừ, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta tứ đệ đi. Nếu không phải hắn rộng lượng, lần này không thể sống rời Thủy Lệ Đảo người, sợ là các ngươi. Phá Hải Đại Thánh không quan tâm phất phất tay, theo Vạn Tinh Lâu chư từ đầy bụi đất tản ra. Trong đám người chính chú ý Diệp Chân động thái, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà nhếch miệng lên, đột nhiên liền có quyết đoán, tối nghĩa khó hiểu khí tức đột ngột từ Giải Thiên Hà quanh thân dâng lên. Khí tức dâng lên sát na, một cỗ để khai phủ cảnh vương giả đều trong lòng cuồng rung động khí tức đột ngột dâng lên. Trong chốc lát, Giải Thiên Hà động, trong chốc lát, màu đen khí tức ngay tại Giải Thiên Hà đỉnh đầu lăn lộn ngưng tụ thành một đầu khí tượng kinh người. Hắc Long bộ dáng, quang hoa lóe lên, liền nhào về phía Diệp Chân, đập ra sát na, một tiếng cao trong mây long lánh âm thanh đột ngột vang lên. Cơ hồ bên trong Giải Thiên Hà quanh thân khí tức bén nhọn dâng lên. Ngang nhiên xuất thủ sát na, tiếng kinh hô cùng nổi giận quát âm thanh đồng thời vang lên. Lớn mật, người nào dám tại ta Thủy Lệ Đảo xuất thủ đả thương người? Đây là Thủy Lệ Đảo quản gia Trần Bì nổi giận quát âm thanh. Quát tiếng vang lên sát na, ở trên bầu trời tuần tra Thủy Lệ Đảo võ giả liền như ong vỡ tổ tụ tập hướng về phía nơi này. Giải Thiên Hà, người chỗ này dám như thế? Một tiếng gầm này lại là Phá Hải Đại Thánh thanh âm. Trước tiên một mực lưu ý Phá Hải Đại Thánh liền phản ứng lại, tơ lụa màu đen thủy quang liền nghênh hướng cái kia phát ra long lánh chi thanh hắc long quang hoa. Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống, mẹ nó, cái này Giải Thiên Hà thật đúng là dám ở chỗ này liền hướng hắn động thủ a. Chỗ chết người nhất chính là Giải Thiên Hà này lại động thủ, khoảng cách gần như thế mà lại gần như là đang đánh lén, cho nên chờ Diệp Chân kịp phản ứng thời điểm đã chậm, cái kia đạo hắc long khí tức liền đã oanh đến đỉnh đầu của hắn. Phá Hải Đại Thánh xuất thủ cũng coi như nhanh, nhưng là so với Giải Thiên Hà đánh lén mà nói vẫn là chậm nửa nhịp. Hàng trăm hàng ngàn đạo màu đen tơ lụa chỉ chặn phần lớn ánh sáng màu đen, có như vậy một phần nhỏ tại Giải Thiên Hà tinh diệu khống chế phía dưới trực tiếp khuynh tiết tiến vào Diệp Chân thể nội. Thấy cảnh này, chính hối hả chạy tới Thủy Lệ Đảo quản gia giận dữ dừng tay. Đáng tiếc là đại quản gia Trần Bì đối khăng khăng xuất thủ giải thiên hà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tương phản, ánh mắt bên trong còn viết đầy vẻ chờ mong. Nguyên bản, giải thiên hà là sẽ không như thế lỗ mãng. Thủy Lệ Đào tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng là vừa rồi Phá Hải Đại Thánh nói ra Diệp Chân thân phận thời điểm, giải thiên hà trong lòng liền hơi động một chút. Tìm lâu như vậy, cái kia số mệnh chi địch vẫn là vô tung vô ảnh. Cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một cái là thật phi thường biến thái. Thứ hai chính là có người tận lực che chở. Nếu là cái thứ hai khả năng, như vậy Thiên Dực Đảo liền là một cái cực kỳ tốt nhân tuyển. Bất quá, trọng yếu nhất lại là Hoàng Miện vừa rồi nhắc lên Diệp Chân chiến tích. Lấy chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, nghênh chiến khai phủ cảnh thất trọng vương giả. Vậy mà đại hoạch toàn thắng, lông tóc không thương, loại này chiến tích đã có thể xưng là yêu nghiệt chiến tích. Mà này trước đó, cái kia số mệnh chi địch lấy chú mạch cảnh từ ngũ trọng tu vi, đối chiến năm tên khai phủ cảnh ngũ lục trọng bạch long lệnh sứ thời điểm, tự nhiên có thể đem cái này năm tên bạch long lệnh sứ toàn diệt. Dạng này chiến tích, tại thời thế hiện nay, cũng là yêu nghiệt chiến tích. Cái này như yêu nghiệt chiến tích, yêu nghiệt thiên tài võ giả, xưa nay xuất hiện một cái đều vô cùng hiếm có. Bây giờ vậy mà tại trong thời gian ngắn toát ra hai cái yêu nghiệt. Cái này theo giải thiên hà, liền vô cùng khả nghi. Giải thiên hà độ cao hoài nghi, hai cái này gần đây trên ngoại vực tử hải toát ra yêu nghiệt, làm không cẩn thận chính là một người, liền có giải thiên hà hiện tại ngang nhiên xuất thủ. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân quanh thân lông tơ đều nổ, giải thiên hà xuất thủ không có dấu hiệu nào. Chờ Diệp Chân kịp phản ứng, ánh sáng màu đen kia đã khuynh tiết tiến vào Diệp Chân thể nội. Không chút do dự, Diệp Chân liền vận dụng mình cường hãn nhất tứ sắc tiên thiên hồn quang nghênh hướng cái kia một sợi khí tức quỷ dị màu đen khí tức. Diệp Chân cũng không phải làm mà chờ chết người, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền là ngẩn người, xâm lấn trong cơ thể hắn con đường kia màu đen khí tức. Không đợi Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang nghênh tiếp, liền tụ làm một đoàn, hóa thành một đầu tiểu xảo hắc long hư ảnh, sau đó ngẩng đầu hí dài, long lánh tiếng vang lên sát na, cái này tiểu xảo hắc long hư ảnh như vậy tiêu tán. Long lánh âm thanh lập tức ngay tại Diệp Chân thể nội vang dội tới. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hắn vào lúc này rốt cuộc minh bạch giải thiên hà vì sao muốn tại lúc khư khư cố chấp muốn xuất thủ đối phó hắn, đó là bởi vì giải thiên hà lúc này xuất thủ dụng ý căn bản cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn thử dò xét. Cơ hồ là đồng thời, tại cái kia long lánh âm thanh ảnh hưởng dưới, Diệp Chân thể nội một mực yên lặng hắc long võ mạch phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, kịch liệt rung động thời khắc, vậy mà để Diệp Chân thể nội hắc long võ mạch không tự chủ được phát ra mơ hồ long lánh chi thanh. Nghe được Diệp Chân phía sau chấn động mà lên hắc long thủy linh lực, còn có ẩn ẩn từ thể nội truyền ra long lánh chi thanh thời điểm, long minh minh chủ giải thiên hà đột nhiên liền cười. Vừa rồi quanh thân dâng lên cái kia quỷ dị vô cùng khí thế, trong chớp mắt tiêu tán. Tiếu dung đột nhiên hiện lên ở giải thiên hà trên mặt. Thăm dò thành công, vừa rồi cái kia đạo quỷ dị ánh sáng màu đen, kỳ thật liền là một loại có thể dẫn động hắc long võ mạch bí pháp mà thôi. Hiện tại, hắn đã có thể xác định, trước mắt cái này hắn độ cao hoài nghi Diệp Chân, liền là hắn chờ đợi tìm nhiều năm như vậy số mệnh chi địch. Liền là để bọn hắn long minh tổn thất 35 vị bạch long lệnh, thậm chí còn có 2 vị cửu vực long vương số mệnh chi địch. Cùng thời khắc đó, Thủy Lệ Đào đại quản gia Trần Bì còn có một đám từ Thủy Lệ Đào cái khác võ giả, đồng loạt rơi xuống, vây tụ tại Giải Thiên Hà trước mặt. Giải Minh Chủ, ngươi đây là ý gì? Là đang gây hấn với chúng ta Thủy Lệ Đảo, vẫn là muốn nghiệm chứng chúng ta Thủy Lệ Đảo quy tắc? Trần Bì một mặt hàn sương. Trần quản gia hiểu lầm, lão phu như thế nào tại Thủy Lệ chim nháo sự đâu? Lão phu chỉ là nhìn vị tiểu huynh đệ này công pháp kỳ lạ, thăm dò một hai mà thôi. Thủy Lệ Đảo năm nay lệnh cấm bên trong, không có gia tăng đầu này a. Giải Thiên Hà vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trần Bì mặt thần sắc trì trệ, run lên mấy hơi về sau, mới chắp tay nói. Xác thực không có, bất quá, Giải Minh Chủ vừa rồi cử động, rất dễ dàng dẫn phát hiểu lầm, thậm chí dẫn phát đại chiến. Giải Minh Chủ biết nhà ta Đan Vương tính tình, về sau, còn xin Giải Minh Chủ chú ý. Đối với loại này không đau không ngứa cảnh cáo, Giải Thiên Hà không nói gì, chỉ là cười cười. Trần Bì bất đắc dĩ, chắp tay, vung tay lên, liền mang theo rất nhiều thuộc hạ rời đi. Chủ yếu là Giải Thiên Hà vị phần quá cao, Long Minh Minh Chủ, nhập đạo cảnh tu vi, cùng Thủy Lệ Đan Vương chính là bình khởi bình tọa người. Chỉ cần hành vi không phải quá giới hạn, bọn hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao coi như Thủy Lệ Đan Vương cường thế đến đâu, cũng sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà đắc tội Giải Thiên Hà. Nếu là đổi thành cái khác khai phủ cảnh vương giả, chỉ sợ này lại đã bị đuổi ra Thủy Lệ Đảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Giải Thiên Hà cười, xa xa hướng về Diệp Chân chắp tay. Trên nét mặt, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Nhìn ngươi tiểu tử, lần này rốt cục bị ta tìm đến, ngươi liền chờ xem. Diệp Chân tự nhiên cũng có thể minh bạch Giải Thiên Hà ý tứ. Mà lại, đối với giờ khắc này đến, Diệp Chân là đã sớm chuẩn bị, không có chút rung động nào hướng về phía Giải Thiên Hà chắp tay. Diệp Chân cười nói, xem ra, tại hạ cùng Giải Minh Chủ hữu duyên, về sau phải thân cận thân cận. Tứ đệ nói không sai, không chỉ có muốn cùng Giải Minh Chủ thân cận một chút, còn muốn cùng Long Minh những người khác cũng thân cận một chút. Một mặt u ám thanh âm bên trong rõ ràng ẩn chứa lửa giận phá hải đại thánh tế mở miệng. Úp, đúng, Giải Minh Chủ, nghe nói Long Minh cửu vực Long Vương bên trong Bôn Lôi Long Vương cùng Kim Hồng Long Vương đều mất tích có một đoạn thời gian a. Không biết các người Long Minh có hay không tuyển ra cái này hai vực Long Vương người kế nhiệm. Chờ các ngươi tuyển ra người kế nhiệm về sau, bản thánh cũng phải đi cực kỳ thăm dò a. Xem bọn hắn có hay không tư cách trở thành mới cửu vực Long Vương. Phá Hải Đại Thánh như có thâm ý nói ra. Úp, đúng, tìm tới hung thủ không có. Không biết là thần thánh phương nào, cũng dám xông Long Minh hạ độc thủ. Phá Hải Đại Thánh lại bổ sung một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, Giải Thiên Hà sắc mặt liền là biến đổi. Hắn hiểu được Phá Hải Đại Thánh ý tứ. Đây là đang nhằm vào hắn vừa rồi đối Diệp Chân đi tới tại ăn miếng trả miếng đâu. Nhưng, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là tin tức này bản thân làm tung hoành ngoại vực Tử Hải Long Minh. Lập tức có hai vị cửu vực Long Vương mất liên lạc. Mà mất liên lạc quá lâu, 8-9 phần 10 liền là vẫn lạc. Trong thời gian ngắn vẫn lạc hai vị cửu vực Long Vương, đối Long Minh thực lực tổn hại còn không phải quá thảm. Trọng yếu là tin tức này phía sau đại biểu ý nghĩa. Tin tức này truyền bá ra ngoài về sau đối Long Minh ảnh hưởng to lớn. Điều này đại biểu lấy tại cái này ngoại vực trên biển, đã có người có thể khiêu khích cũng khiêu chiến Long Minh, đồng thời còn cho Long Minh tạo thành tổn thất thật lớn. Muốn mạng chính là Long Minh đến bây giờ còn không có tìm được hung thủ. Cái này đại biểu ý nghĩa coi như rất vi diệu. Này lại không phải là nói Long Minh đã không cách nào từ đại cục bên trên nắm giữ ngoại vực Tử Hải rồi. Loại tình huống này, Nguyên bản những cái kia tại Long Minh quản chế hạ lớn nhỏ hòn đảo thế lực, nói không chừng liền sẽ sinh ra một chút khác tâm tư. Lá mặt lá trái đều là nhẹ. Thậm chí một chút trước kia không dám đối phó với Long Minh hoặc là bất đắc dĩ nghe theo Long Minh quản chế, liền sẽ sinh ra lòng phản kháng, thậm chí là xuất thủ công kích. Tin tức này nặng cân bao nhiêu liền có thể muốn mà biết. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng võ giả bên trong, nhất là những cái kia các thế lực cùng các hòn đảo thủ lĩnh nhóm, thần sắc lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Nhìn về phía Giải Thiên Hà, ánh mắt đã mang tới một tia thận trọng. Thấy chung quanh người bộ dạng này, Giải Thiên Hà Đại Thánh ánh mắt âm sâm sâm nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Đang muốn phát tác thời điểm, Thủy Lệ Đào Đại Quản gia Trần Bì thanh âm liền vang lên. Thủy Lệ cư sĩ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.